Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553. Mời tiệc. Trên biển phòng ăn Barati. 44. Kiểm tra liêm chính công thự công tác biểu bảng báo cáo chỉ là tiện thể. John có thể sẽ không quên chính mình ngàn dặm xa xôi chạy Đông Hải đến mục đích chủ yếu. Moji, ngói ra tô tiên sinh đúng không? Xin hỏi ngươi là, vạn sự đều hư. Vạn sự đều duẫn, ta biết rồi, vạn sự đều hư. Vạn sự đều duẫn đây là hải quân ám sát quân lính gây dựng lại sau truyền đạt cho thế giới mạng lưới. Tình báo khu vực người quản lý mật lệnh người bình thường biết này đầu đường khiến cũng vô dụng. Bởi vì chỉ có bấm trên người bọn họ mang theo đặc chế điện thoại trung hậu. Này đầu đường khiến mới sẽ xảy ra hiệu đồng thời. Bao quát bọn họ tự thân. Cũng không biết gọi điện thoại người sẽ là ai, ngói ra tô là một ngoại lệ. Hắn từng có may mắn ở lốc tao gặp chủ nhân của thanh âm. Vì để tránh cho chính mình mặt ngoài hải tặc qua đi đưa tới không cần thiết tai họa. Hắn suốt đêm từ lúc công phòng ăn đào tẩu, lưu lạc tứ phương bây giờ. Hắn muốn làm một cái chấm dứt, quan trên. Ta ở trên biển phòng ăn Barati. Ngày mai có thời gian lại đây ăn bữa cơm sao? Barati, John yên lặng nhíu mày. Bình thường mạng lưới tình báo người quản lý cùng hắn chạm trán đều sẽ chọn hoang sơn dã lĩnh, càng ít dấu chân người địa phương càng tốt, tỉ như trước đây hắn ngồi xổm ở Red Line đỉnh hút mì sợi. Vị trí kia cùng hắn tiếng tăm không quan hệ. Gặp mặt trước đây, có rất ít người biết sẽ là Hải quân Thương Long tự mình đến đây, chỉ là xuất phát từ một tên công tác tình báo người đối với bí mật thiên tính nhu cầu. Bản năng làm ra lựa chọn, John tin tưởng cái này trong tài liệu có 30 năm công tác tình báo kinh. Nghiệm người quản lý sẽ không nghĩ tới ở Barati chạm trán. Đối với công tác tình báo sẽ mang đến bao lớn biến cố, nhưng hắn như cũ nói như vậy, ngói ra tô căng. Thẳng chờ đợi trả lời. Sau một hồi, điện thoại trùng bên trong mới truyền đến âm thanh. Ngày mai 11 giờ trưa. Không gặp không về, phải. Cúp điện thoại, ngói ra tô gión ra gión rén đem điện thoại trùng thả lại gầm giường trong giường. Ngẩng đầu lên, phát hiện chính mình 6 tuổi lớn tiểu nhi tử chính xoa không mở ra được hai mắt. Bibo hỏi, ba ba, ngươi làm sao còn chưa ngủ à? Ba ba vậy thì ngủ. Quân, ngươi không có đái dầm chứ? Qua ai phải qua nói cho hắn. Tiểu nhi tử ngủ thẳng một nửa tỉnh lại. Tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Mới không có đây. Hừ. Ngói ra tô nhìn tiểu nhi tử tức giận vươn mình ngủ. Ngói ra tô quính chốc lát, tự giễu cười cợt, sau đó thổi tắt ngọn đèn. Đi kèm gách cô nằm ở trên giường một đôi vì năm tháng trôi qua trở nên tang thương vẩn đục hai con. Mắt trợn tròn lên, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai, ngói ra tô dậy thật sớm, hắn nhiệt tình cáo biệt vợ. Leo lên đi hướng về Barati, một chiếc thương thuyền làm Đông Hải chứ danh nhất trên biển phòng ăn. Barati lên nguyên liệu nấu ăn dự trữ bình thường tiêu hao rất nhanh. Mỗi một quãng thời gian thì sẽ tìm kiếm hòn đảo ngừng bổ sung, lần này may mắn ngừng ở khoảng cách quê hương hắn rất gần địa phương, mới có thể xin nghỉ về nhà làm bạn người nhà. Yêu ngói ra tô. Ngươi làm sao hôm nay sẽ trở lại? Không phải nói nhường ngươi nhiều bồi bồi người nhà sao? Giờ khắc này Barati vẫn không có cái kia tràn ngập ma tính ý vị cả số một liên tiếp kiểu. Thiết bản nóng hạm, chỉ có một chiếc ao hoa đầu cá chủ hạm chính đang sắp xếp đầu bếp quét tước vệ sinh dép một mặt. Kinh ngạc nhìn hắn, hiện tại không phải giờ mở cửa. Từ gia đình hắn lại đây nhất định phải lên rất sớm mới được. Dép ông chủ, hôm nay ta muốn ở chỗ này mời tiệc một vị khách nhân trọng yếu, hy vọng ngươi có thể cho phép, xem ngươi tâm sự nặng nề. Khách nhân nào cần ngươi đơn độc báo cáo. Barati đầu bếp cũng có chính mình vòng xã giao, cái nào sợ bọn họ trước đây là hải tặc, bởi vậy trong tình huống bình thường như chỉ là bình thường người quen. Zep căn bản chẳng muốn quản những việc này. Bọn họ cũng sẽ không đơn độc lại đây báo cáo là Hải quân Thương Long. Ngói Zato hít sâu một cái. Đọc lên cái này, âm thanh chấn động biển rộng tên lạch cạch khói cái rơi trên mặt đất. Nhưng giờ khắc này Zep đã không công phu đi nhặt lên, đến hắn sững sờ nhìn ngói Zato. Sững sờ hỏi. Ngươi nói ai? 11 giờ chưa? Theo lý mà nói giờ khắc này nên tân khách đầy tịch trên biển phòng ăn Barati cực kỳ quạnh quẽ. Hai bên vây cá thuyền tam bản hiện ra nước ánh sáng. Liền góc, sừng, góc tối thông minh đều không nhìn thấy một tia dơ bẩn, ăn mặc chỉnh tề các đầu bếp ở cửa đứng thành một hàng, cái chán liên tục nhỏ xuống mồ hôi hột. Cái gì mà quản hắn là hải quân vẫn là hải tặc, chỉ cần đi vào phòng ăn chính là khách nhân. Khách nhân có gì đáng sợ chứ, ở này một đám màu trắng đầu bếp phục bên trong. Có một cái màu đen nhàn nhã âu phục nam tử tóc vàng là như vậy dễ thấy, không chỉ có không có một chút nào căng thẳng, ngược lại tựa ở thân thuyền lên. Thích ý mình điểm điếu thuốc thơm Sanji từ dép nơi đó kế thừa đến. Ngoại trừ đá kỹ, trù nghệ, giấc mơ, còn có nghiện thuốc lá bang. Cho lão phu lên tinh thần đến tiểu tử thúi. Ta cũng không muốn cho ngươi nhặt xác. Dép chỉ tiếc mài sắt không nên kim một tàn thuốc đập vào Sanji trên đầu. Răng nanh gào thét, hí rất đau a lão già thối tha. Trong miệng thuốc lá rơi trên mặt đất, Sanji ôm đầu ngồi xổm phòng, điên cuồng xoa nắn tóc vàng. A, ngươi gọi ta cái gì? Lão già thối tha, làm sao? Có ý kiến? Bang, bang, bang, rất nhanh. Một hồi hừng hực chiến đấu khai hỏa, ngói Zato chảy mồ hôi lạnh cùng những người còn lại liếc mắt. Nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ đồng dạng là từng ra biển người. Tại sao giữa người và người khác biệt liền lớn như vậy đây? Hải quân Thương Long là ai? Cái kia nhưng là một cái tên có thể dừng tiểu nhi đêm kêu quái vật. Chỉ là xuất hiện mấy ngày nay, liền để toàn bộ Đông Hải thần hồn nát thần tính, liền bọn họ chuyện làm ăn đều ít đi 3/10 không ngừng. Tuy nói bởi vì hải quân mấy lần lớn thanh tẩy, Đông Hải chuyện làm ăn vốn là không sao, thế không phải hải tặc, liền không thể nào hiểu được Thương Long danh tự này ở biển rộng lực uy hiếp biển rộng sớm có truyền lưu, bầy hải tặc tình nguyện đối mặt cực đoan cấp tiến đại tướng Akainu cũng không muốn tao ngộ bất tử trung tướng Thương Long chính. Và lúc này băng một tiếng sét, để trên thuyền một đám người chỉnh tề ngẩng đầu, thấp thỏm lo âu nhìn bầu trời rõ ràng mới vừa rồi còn thanh không vạn dặm xanh thảm bầu trời giờ khắc này mây đen nằm dày đặc, tầng mây dường như có vạn ngàn khó có thể miêu tả to lớn mãng xà ở trong đó lăn lộn, đem mây đen khuấy lên đến như sôi trào nước ấm. Thì cái này chẳng lẽ? Sanji trợn mắt ngoác mồm, đình chỉ tất cả động tác, không dám tin tưởng ngẩng đầu, cũng là Thương Long làm. Nói như vậy không chính xác, bỗng nhiên, một đạo chưa từng nghe qua tiếng nói xuất hiện ở phía sau. Nói chuẩn xác, đây là ta vận dụng trái cây năng lực thời điểm khuếch tán mà xuất lực lượng ăn mòn bầu trời sàn. Sinh phản ứng dây chuyền, không phải ta hết sức chế tạo, rồi cùng người bình thường bước đi sẽ mang theo hơi như gió. Chỉ có điều ta mang theo là khí trời biến hóa. Sanji trong nháy mắt trợn tròn hai mắt. Hắn căn bản không cảm giác được phía sau mình lúc nào xuất hiện một người khác loại này khó mà tin nổi tốc độ di động. Là người là quỷ? Bạch khiếp sợ xoay người, Sanji ngay lập tức ngẩng đầu thật cao. Giòn thân cao tuy rằng ở vua hải tặc thế giới thuộc về cạn bã, nhưng 2m2, 3 thân cao tới nhìn xuống đại đa số người bình thường. Đồng thời hắn cảm giác được, theo chính mình trái cây thức tỉnh, trì trệ không tiến thân thể lần thứ hai có vượt qua cực hạn dấu hiệu cao. Nhưng cũng không khôi ngô nếu như không phải biết nam nhân trước mắt không thể giả mạo hải quân đại danh đỉnh đỉnh Thương Long. Sanji rất khó đem trước người khí chất phổ thông nam nhân cùng liên hệ tới, chỉ có cặp mắt kia. Nội bộ lấp lóe ngôi sao giống như ánh sáng, dường như Uzumaki giống như vậy, khiến người ta một chút liền không cách nào tránh thoát làm cường giả tinh khí thần ngưng tụ tới. Trình độ nhất định, duy nhất đối ngoại hiển lộ trước cửa sổ chỉ có mắt, vì lẽ đó biển rộng lúc đó có tin đồn. Ai ai ai một cái ánh mắt liền có thể giết người, cái kia kỳ thực chính là một loại thông qua cực kỳ ngưng tụ tinh khí thần hình thành, tương tự với Hao Soku Haki khí thế công kích. Tục xưng, sợ mất mật, Thương Thương Long trung tướng. Tại hạng ngói Gia Tô, lúc này, một tên năm vượt qua 50, vóc người hơi mập, một thân đầu bếp phục nam người đi tới. Đối với John hơi khom lưng hành lễ dép nghi hoặc nhìn tình cảnh này. Rõ ràng mời khách ăn cơm chính là ngói Gia Tô, làm sao hai người dường như lần thứ nhất gặp mặt như thế? Trước tiên không đàm luận những chuyện này, thật vất vả đến một chuyến Đông Hải. Trước hết để cho ta thử xem nổi tiếng lâu đời trên biển phòng ăn Barati sở trường thức ăn ngon. John vung vung tay ra hiệu hắn không nên gấp gáp. Sau đó quay đầu, nhìn Zep, đương nhiên chủ yếu là Sanji, cười nói rõ trước, ta ở Thế Kỷ Thành cùng Hoàng Kim Thành ăn quen rồi, tụ tập thế giới đỉnh cấp đầu bếp nổi danh làm xử lý, muốn cho ta thỏa mãn, độ khó không phải lớn một cách bình thường, Thế Kỷ Thành, Hoàng Kim Thành Grand Line, thậm chí thế giới nhất là chứ danh hai đại xa hoa trung tâm giải trí. Có thể ở bên trong đảm nhiệm đại sư phụ, đầu bếp, chủ nghệ có thể tưởng tượng được, càng khỏi nói còn có đơn giản nhất. Đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn áp chế, yên tâm đi. Nếu như không thể để cho khách nhân thỏa mãn, chúng ta cũng không tư cách làm cái này đầu bếp. Sanji vén tay áo lên, một mặt tự tin cười nói dép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.